Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, buôn người đổi. Nói thực ra, Vương Vi đối với kế tiếp thẩm vấn công tác, hứng thú không lớn, đây là Vân Sơn huyện cục sự tình, tuy nhiên người là hắn chảo, trong đó hai cái trực tiếp đưa vào bệnh viện. Đến tiếp sau công tác, cơ bản đều cùng hắn quan hệ không lớn rồi. Hắn hiện tại đang tại nghỉ ngơi, bất quá chính thức chuyển giao thủ tục hay là muốn xử lý thoáng một tí. Huống hồ, cũng phải đợi cái cơ sở bản kết quả. Vạn nhất, cái này vài người cũng không phải bọn buôn người đổi. Cái kia Vương đại đội phải có cái giải thích hợp lý rồi. Bằng không, ngươi dựa vào cái gì đem người ra đánh thành cái kia đức hạnh? Đương nhiên, quá lớn phiền toái là không có. Hiện trường thời điểm, hắn đã muốn quang minh thân phận. Mấy tên kia chẳng những không phối hợp, còn dám thao dao găm chém hắn. Bằng điểm này, Vương Vi không có tại chỗ đưa hắn đánh gục tính toán hắn mạng lớn. Đừng nhìn Vương Vi tựa hồ tính cách táo bạo, nhưng có chút quá trình chấp hành thời điểm có lẽ hay là cẩn thận tỉ mỉ. Không có chấp pháp ghi chép nghi niên đại, thực tế phải chú ý. Mặt khác, Đường Y Y cũng rất muốn biết đứa bé kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nàng đặc biệt quan tâm cái này, nhưng Vương Vi có lẽ hay là không có tham dự thẩm vấn. Có chút quy củ nhất định phải thủ, không cần phải tùy tiện vượt qua. Hắn ngay tại hình trinh đại đội ngồi đợi, kết quả lần ngồi xuống này tựu không đúng. Tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, Vương Vi hiển nhiên đánh giá thấp hắn lực ảnh hưởng. Không biết tại Vân Sơn huyện cục công an, hắn đã muốn đã trở thành một cái truyền kỳ. Vân Sơn đồng mỏ 121 chuyên án, phá án và bắt giam quá trình, ngoại giới có lẽ vẫn không thể toàn bộ biết rõ. Huyện cục bên trong nhưng lại có lẽ nhất bí mật, cũng không cần phải thái bảo mật. Bỏ qua một bên phá án quá trình không nói, gần kề hai lần đột kích, tay không bắt được Dương Minh Hiên cùng Thái Tiểu Lực, tăng thêm từ binh đám Thiên Nam trường cảnh sát đồng học trợ giúp, cũng đã đủ để cho Vương Vi thanh danh lan xa. Nghe nói Vương đại đội lại tới nữa Vân Sơn, còn thuận tay bắt vài người con buôn. Lập tức ngay tại Vân Sơn huyện cục đưa tới nho nhỏ oanh động. Nhất là cảnh sát hình sự đại đội những kia cùng một chỗ chiến đấu qua đồng chí. Dù cho chính tại bên ngoài làm nhiệm vụ, nghe hỏi cũng tận nhanh đuổi đến trở về. Trong lúc nhất thời hình trinh đại đội văn phòng phi thường náo nhiệt, mọi người tranh nhau cùng Vương Vi nắm tay chào hỏi, cười nói lớn tiếng, hoàn toàn đem Đường Y Y quên trong góc. Nhưng Đường Y Y rất vui vẻ, nàng một mực cũng biết Vương Vi rất giỏi, thực sự không nghĩ tới như vậy rất giỏi. Dù cho đến Vân Sơn, bọn hắn đồng chí đều như vậy ngưỡng mộ hắn. Làm ầm ĩ một hồi, cấp quan trọng nhân vật ra sân. Vân Sơn huyện ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư, huyện cục trưởng cục công an Chu Quần tự mình đuổi tới hình trinh đại đội văn phòng đến. Bí thư, đại gia hỏa lại ào ào cho hắn chào hỏi, chủ động mở ra một con đường. Vương Vi lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng dậy, nhấc tay cho Chu Quần chào một cái, kêu lên, Chu bí thư. Chu Quần rất trịnh trọng mà nhấc tay hoàn lễ, sau đó cười ha hả trên mặt đất trước cầm Vương Vi tay. Nói ra, Vương đại, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi? Vương Vi đổ mồ hôi một cái, nói ra, Chu bí thư, ngươi nói như vậy, chính là muốn đuổi ta đi. Không đuổi không đuổi, ngươi thật sự là khách quý, xin trả thỉnh không đến đâu rồi, làm sao có thể đuổi ngươi đi. Ta chính là có chút hiếu kỳ, như thế nào đột nhiên nhớ tới Vân Sơn chơi. Chúng ta tại đây, lại không có gì du lịch thắng địa. Chu Quần cười ha hả nói. Lại nói tiếp, trong lòng của hắn thật đúng là có điểm hiếu kỳ, cũng thoảng qua có chút khẩn trương. Chẳng lẽ thành phố xảy ra chuyện gì đại bản án, cùng Vân Sơn có quan hệ? cho nên phái Vương Vi tới. Ngẫm lại cũng khả năng không lớn a hát. Thực sự loại sự tình này, cục thành phố hoặc là Tây Thành phân cục khẳng định đắc trước cho hắn chào hỏi. Hiện tại thông tin như vậy thuận tiện, không có khả năng phái Vương Vi không rên một tiếng cứ tới đây. Vương Vi cười nói, ta tưởng niệm Chu bí thư rồi. Lập tức khiến cho một hồi cười vang. Tại trong điện thoại cùng Từ Binh nói đơn giản qua đường y muốn giúp đỡ nghèo khó hộ. Vương Vi tự nhiên không muốn đem việc này khiến cho ai ai cũng biết. Kỳ thật nếu như không phải trên đường gặp được người kia con buôn, Vương Vi rất có thể đã muốn mang theo đường y trực tiếp đi Cổ Lâm xã Cổ Lâm thôn tiểu học rồi. Dù sao Từ Binh có giới thiệu qua, hắn có cảnh quan chứng nhận, thật cũng không sợ bị người hoài nghi. Hiện tại đã ngay Chu Quần đều kinh động rồi. Chuyện này phải sửa cái phương thức. Chu Quần vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, ta mặc kệ ngươi tới làm gì. Đã đến, giữa trưa trước cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Có chuyện gì lại thương lượng, dù sao hiện tại cũng đến cơm điểm. Dùng thân phận của hắn địa vị, lời này chính là quyết định. Vương Vi không có khả năng bác mặt mũi của hắn. Buổi trưa yến tương đối long trọng, nhưng là chú ý đã khống chế quy mô. Chu Quần, Lão Khâu hai vị này huyện cục đương gia đều tham gia. Hình Trinh đại đội cùng cấm độc đại đội mấy vị người phụ trách cùng một chỗ cùng yến. Tăng thêm Từ Binh, tổng cộng mười mấy người. Vây quanh một cái bàn lớn ngồi xuống. Liên hoan địa điểm, ngay tại cục công an công nhân viên trước căn tin. Rất phù hợp, đã không lộ vẻ quá phận khoa trương. Đồng thời cũng cho Vương Vi cũng đủ mặt mũi. Kỳ thật Chu Quần một mực đều ở chú ý đường y. Đối với cái này im lặng ngồi ở Vương Vi bên người. Từ đầu đến cuối một câu cũng không nói tiểu cô nương tương đối khá kỳ. Không biết Vương Vi dẫn nàng tới là có ý gì. Tại hình trinh đại đội thời điểm, nhiều người, Chu Quần nhịn xuống không có hỏi. Đợi liên hoan lúc, Vương Vi tự chủ động hướng hắn giới thiệu đường y thân phận. Đường uy con gái, hiện tại đường thị tập đoàn đệ nhất đại cổ đông. Lần này đến đây Vân Sơn, là ý định giúp đỡ người nghèo. Chu Quần bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức cũng rất trịnh trọng chuyện lạ mà cùng đường y nắm tay. Tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy nhiên nhìn về phía trên, đường y nên vậy có lẽ hay là đệ tử. Học sinh cấp 3 có lẽ hay là sinh viên không tốt xác định. Nhưng nếu là đường uy con gái, vậy thì đương làm đắc cao liếc mắt nhìn. Đường thị tập đoàn, tại cả biên thành cái kia đều là đại danh đỉnh đỉnh. Đương nhiên Chu Quần trong lòng vẫn là có chút nghi vấn. Nói thí dụ như Vương Vi cùng đường y lại là loại quan hệ nào? Vì cái gì đường y đến Vân Sơn giúp đỡ người nghèo? Đắc do Vương Vi tự mình hộ tống tới. Không phải nói Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tại nơi đối tượng sao? Nhưng Chu Quần cũng không có bảo căn cứ để có chút bí mật, không tìm tòi nghiên cứu cũng thế. Bởi vì có đường y tại, cái này liên hoan thiếu một chút ý tứ. Hào khí thủy chung không có thái thượng đến, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Liên hoan xong, bên kia thẩm vấn kết quả cũng đi ra. Bản án nguyên vốn cũng không thật là phức tạp. Bởi vì Vương Vi nguyên nhân, Chu Quần tự mình chú ý cái này bản án. Đi theo Lão Hoắc cùng đi Quang Minh phố bắt người hai gã cảnh sát hình sự. Không có tham gia liên hoan, mà là đặt thẩm vấn còn lại ba cái không có nằm viện bọn buôn người. Xác thực là cái đội. Cảnh sát hình sự hướng cục trưởng báo cáo. Hàn Kiến Văn cầm đầu. Vương Đại, chính là các người một mực theo dõi, chính là cái kia mặc đồ đỏ phục nữ. Nàng gọi Hàn Kiến Văn, là cái này lừa bán đội đầu lĩnh. Mấy cái đều nghe hắn. Đúng rồi. Cầm dao thái rau người kia, gọi Hàn Kiến Thiết, là Hàn Kiến Văn đệ đệ. Vương Vi có chút kinh ngạc, hỏi, thân đệ đệ, thẩm vấn cảnh sát hình sự rất khẳng định gật đầu. Vương Vi cười nói, hai người bọn họ lớn lên cũng không phải rất giống. Mọi người cũng đều nở nụ cười. Lão Hoắc vừa cười vừa nói, rất nhiều tỷ đệ đều dài hơn Đắc không giống. Khả năng một cái theo mẹ một cái theo cha. Lão Chu nở nụ cười hai tiếng, tự khoát tay chặn lại, ý bảo thẩm vấn cảnh sát hình sự tiếp tục báo cáo. Bọn hắn cái này đội A, này đây ngoặt bán trẻ con làm chủ, nhất là tuổi còn nhỏ anh trẻ nhỏ, bọn hắn đặc biệt ưa thích. Đương nhiên, cũng lừa bán con gái, chủ yếu là những kia không lớn thông minh nữ. Thẩm vấn cảnh sát hình sự báo cáo Đắc tương đối khẩu ngữ hóa, kỳ thật cái gọi là không lớn thông minh nữ, chính là chỉ có trí lực chướng ngại nữ tử. Không thể phủ nhận, loại này có trí lực chướng ngại nữ tử, biên thành rất nhiều nông thôn đều có, số lượng còn không nhỏ. Trong chuyện này một cái trọng yếu nguyên nhân, đã gần thân thông hôn, càng là vắng vẻ nông thôn sơn thôn, lại càng là lưu hành, thân càng thêm thân. Họ hàng gần kết hôn hiện tượng đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, trí lực hơi thấp hài tử tỷ lệ sinh đẻ tự tương đối cao. Công an cơ quan cũng xác thực thỉnh thoảng hội nhận được có quan hệ nhân khẩu mất tích báo án. Nói như vậy, bọn hắn làm không ít lúc sau. Chu Quần thì có điểm tức giận. Thẩm vấn cảnh sát hình sự nhẹ gật đầu. Nói ra, theo bọn hắn bàn giao. Tiền tiền hậu hậu làm có đã nhiều năm, hẳn là hơn 4 năm đi à nha. Vừa bắt đầu là Hàn Kiến Văn một người làm một mình. Tại bệnh viện trộm qua tiểu hài tử, cũng lừa bán qua nhược trí nữ. Về sau cảm thấy chuyện này đến tiền nhanh, tự kéo lên đệ đệ của nàng Hàn Kiến Thiết là một trận. Đặc biệt sao, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu rồi. Nàng người thứ nhất tự hại đệ đệ mình. Có người nhịn không được cả giận nói. Chu Quần lắc đầu, nhíu mày nói ra, nàng nhưng không biết là hại đệ đệ mình. Nàng khả năng còn cảm thấy có tài cùng một chỗ phát đâu rồi. Đây là đang giúp đệ đệ của nàng kiếm tiền. Bọn buôn người đội còn có cái khác đặc thù, chính là gia đình hóa tương đối rõ ràng. Một số người con buôn đội thường thường chính là một gia đình cùng lên trận, một khi bị trào, chính là tận diệt, cái này bản án giá trị phải hào hào đào sâu xuống. Chu Quần lập tức làm chỉ thị, hình trinh đại đội vài người đều gật đầu đồng ý. Phải nói, lão Chu hạ quyết tâm này không dễ dàng như vậy, bọn buôn người đội án, phá án và bắt giam thời điểm không phải rất khó khăn. Nhưng giải quyết tốt hậu quả công tác tương đương phiền toái. Chủ yếu chính là bị lừa bán nhân khẩu giải cứu vấn đề. Không ít tiểu hài tử cùng nữ tử đều bị lừa bán đến tỉnh ngoài. Giải cứu bắt đầu đứng dậy. Độ khó không nhỏ, cần đại lượng cảnh lực cùng tài lực. Hiện tại cơ sở cục công an phổ biến đều là cảnh lực cùng kinh phí chưa đầy. Nói thí dụ như Vương Vi chỗ khu Tây Thành cục công an, hình trinh đại đội chính là mười mấy người, tăng thêm phía dưới mấy cái quận cảnh sát hình sự trung đội, thì 20-30 cá nhân, lại muốn xen vào lấy toàn bộ khu tất cả hình sự án kiện. Cảnh lực chưa đầy là rõ ràng, huống chi mỗi lần đi tỉnh ngoài giải cứu bị lừa bán nhân khẩu. Vừa đi chính là tốt mấy ngày này. Ít nhất cũng phải tầm 2-3 người đồng hành, tiêu hao cảnh lực tương đương kinh người, kinh phí phương diện, áp lực cũng đặc biệt lớn. Hàng năm đơn thuần dựa vào tài chính chi, cấp phát tiền lời mà nói, phát tiền lương đều khó khăn, chớ đừng nói chi là phá án kinh phí, trợ cấp, tiền thưởng, chi trả cái gì, thường thường chúi xuống chính là nhiều cái tháng. Mỗi vị cục trưởng đều vì cái này phát sầu, bất kể là bị lừa bán tiểu hài tử có lẽ hay là nữ tử. Giải cứu công tác đều tương đương khó khăn, bị lừa bán tiểu hài tử sẽ lớn lên, thời gian hơi trường, bên ngoài biến hóa tự khá lớn, có đôi khi coi như là thân sinh cha mẹ cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Ví dụ như Hàn Kiến Văn hôm nay ôm đi chính là cái kia hài nhi. Mới 2-3 tháng, ở đâu ra cái gì bên ngoài đặc thù. Không cần hơn phân nửa năm, chỉ cần qua một tháng, thân sinh cha mẹ cũng không nhận ra được, mà bị lừa bán nữ tử, giống nhau đều là bán đến đó chút ít vắng vẻ nông thôn. Con đường gập ghềnh, nông thôn quan niệm lại đặc biệt bảo thủ, có đôi khi ngươi chính là đi một đống cảnh sát, đều chưa chắc có thể đem người cứu ra. Điểm này, Vương Vi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cứu cá nhân, sau cùng thanh long hợp lại dao găm còn mạo hiểm. Cho nên lão Chu quyết định miệt mài theo đuổi cái này bản án. Xác thực là rơi xuống không nhỏ quyết tâm. Đương nhiên, Vương Vi trọng điểm có lẽ hay là phóng vào hôm nay bị Hàn Kiến Văn ôm đi đứa bé kia trên người. Bởi vì Đường Y Hi nhất định sẽ bào căn cứu để hôm nay cái kia tiểu hài tử là chuyện gì xảy ra? Hôm nay cái kia tiểu hài tử A Hát, tình huống này vẫn còn tương đối phức tạp nì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.